dâng ngang đời nhẹ tựa làn hương đưa hồn đi trong cõi vô thường một sợi tình yếu kêu yêu thương một người tình tựa như khói trong mơ bởi cơn mơ nào đâu hững hờ ai nỡ mang đi tình ai đắm say cho trái tim ngoan buồn đau quát quay nỗi nhớ dâng ngang đời nhẹ tựa làn hương đưa hồn đi trong cõi vô thường một sợi tình yêu kéo yêu thương một người tình tựa như khói sương để riêng ai thanh thang đợi chờ để riêng trong mơ bởi cơn mơ nào đâu ai nỡ mang đi tình ai đắm say cho